Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1307, Boss biến dị. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nikon Dream PTI. Đáng giận, hệ thống đây là muốn cầm ta hướng trong chết bức a, nhìn xem những cái này mắt đỏ zombie, tôi nhiên không dám xem nhẹ, trước tiên triệu hoán ra tiểu cương thi, xa khôi lỗi, hắc ám cốt ưng, khiến chúng nó ngăn trở zombie, bản thân thì là cùng tiểu cương thi tới cái hợp thể, ý định trước chạy ra này mảnh huyết hồng sắc không gian lại nói. Ồ, ngay tại tôi nhiên chuẩn bị rời đi thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện, sau lưng zombie trên mặt đất truyền ra một đạo chói mắt hồng quang, nhìn kỹ nguyên lai là một mặt huyết sắc tấm gương, không khỏi kinh hỉ nói nhỏ. Bảo vật, khó trách đái huyền bọn họ hội treo ở chỗ này, người vì tiền mà chết, chim chết vì ăn, đã chết cũng xứng đáng. Tôi nhiên cùng tầm mộng cảnh đánh quá nhiều lần quan hệ tự nhiên sẽ không nghĩ tới phương diện này, hắn tuyệt không đồng tình những cái này người chơi, có loại kết cục này cũng chẳng trách ai. Bất quá có vết xe đổ, hắn không dám đơn giản nhặt lên này cái gương, tránh rước họa vào thân, bị nhiễm thành zombie, vậy lúng túng. Ngay tại tô nhiên xoắn suýt thời điểm, hoa văn nhền nhện từ trên trời giáng xuống, lấy bá đạo dáng dấp rơi đập đáy hố, hướng phía hắn đã giết đi qua. Ni mã, bởi vì cái gọi là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, những cái này zombie còn không có giết sạch này chỉ phí xăm nhền nhện lại tới, đây không phải muốn chính mình mạng già sao. Tô nhiên không trông cậy vào này huyết sắc màn hào quang có thể ngăn trở hoa văn nhền nhện, cái đồ chơi này tương đối không đáng tin cậy, tại nhền nhện nhào trước khi đến, lợi dụng tiểu cương thi phá phong năng lực nhẹ nhõm thoát ly huyết sắc màn hào quang trói buộc. Về phần trên mặt đất kia mặt huyết sắc tấm gương, tô nhiên tạm thời không dám động nó, tiền tài chính là vật ngoài thân, hay là trước bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Phốc, quả nhiên, hoa văn nhền nhện rất dễ dàng địa tiến nhập huyết sắc màn hào quang, đem sở hữu chặn đường zombie đều vứt qua một bên, hướng phía tô nhiên liên tục tập kích xuất mấy đạo tơ nhện, lại ngoài ý muốn bị màn hào quang cho ngăn cản hạ xuống. Phẫn nộ tới cực điểm hoa văn nhền nhện, phát ra một đạo tiếng kêu chói tai, nghĩ chuẩn bị ra này huyết sắc màn hào quang, đáng tiếc chính là, này màn hào quang đi vào dễ dàng ra ngoài lại khó khăn, bất luận hoa văn nhền nhện như thế nào dày vò, cũng không thể rời đi nơi này. Bởi vì hoa văn nhền nhện quá mức cường thế, đem zombie cựu hận của nhóm giá trị đều hấp dẫn qua chúng bỏ qua trước mắt xa khôi lỗi đều sủng vật hướng phía hoa văn nhền nhện tư đánh nhau. Ta đi, đái huyền hào đồng chí A, đã chết đều muốn giúp mình, này làm sao không biết xấu hổ. Thấy chiến cuộc xuất hiện biến hóa, tô nhiên cảm giác có chút ngoài ý muốn, không từng như vậy tốt hơn, nhìn này chỉ phí xăm nhền nhện còn dám hay không đắc ý, tô nhiên đem này mấy cái sủng vật đều phái tới, đồng thời hướng phía hoa văn nhền nhện công kích cho dù không đối phó được cũng có thể buồn nôn nó. Hoa văn nhền nhện quý vị ám kim boss, sao có thể chịu được những cái này chiến mũ cặn bã ngựa tảo nhiễu, đương trường phản công trở về, rất nhanh, hai bên lâm vào trong hỗn loạn, nhện phi, hành hạ được kêu là một cái đã ghiền. Gocchuyenaudio.com. Có thể để cho tôi nhiên cảm thấy kinh ngạc là, đái huyền đám người sở biến thành zombie, lượng máu thật giống như vô hạn tựa như căn bản đánh không chết, đà đảo tiếp tục đứng lên, không ngừng qua đi lấy hoa văn nhền nhện lượng máu. Thấy tình cảnh này, tôi nhiên phát hiện mình có chút xem nhẹ những cái này zombie, tại đây hẹp hòi trong không gian, cho dù hoa văn nhền nhện lợi hại hơn nữa, mài cũng ma tử. Cũng không biết những cái này zombie là cái gì bài tử, quay đầu lại cũng bắt cái đương bảo bảo, lấy ra đương khiên thịt vẫn có thể nha. Ngay tại hoa văn nhền nhện có chút chân vội vàng chân loạn thời điểm, không cẩn thận đã dẫm vào trên mặt đất kia mặt huyết kính, như thế rất tốt, trực tiếp chọc đại rắc rối. Bá, một đạo hào quang màu đỏ sậm từ huyết trong kính chui ra, bọc lại hoa văn nhền nhện thân thể khổng lồ kia hai chân cầu lớn nhỏ ánh mắt dần dần bị hồng sắc sờ thay thế, sợ hãi bao phủ toàn thân của nó thét chói tai vang lên tại kia dãy rủa, có thể như thế nào cũng chạy không thoát huyết kính trường khống. Ta đi, bảo vật này quả thật tà môn. Khá tốt không có đụng vào nó, thấy hoa xăm nhền nhện bộ dạng này hình dạng, tôi nhiên sợ tới mức liền mồ hôi lạnh đều xuất hiện, liên thể hình lớn như thế ám kim boss đều muốn trúng chiêu, lại càng không cần phải nói chính mình điểm bộ xương, nguy hiểm thật. Âm, hệ thống thật sự là quá âm, lợi dụng bảo vật thiết trí thành cạm bẫy, này thuần túy là lợi dụng người chơi tham lam tâm lý, không có mấy người sẽ không trúng chiêu đấy. Khá tốt những tài liệu luyện khí đó không có thiết trí cái gì cơ quan cạm bẫy, bằng không thì thật sự là thành hoa văn nhền nhện trong bụng món ăn. Tô nhiên càng nghĩ mà sợ, sắc mặt liền cùng bị formalin pha qua tựa như trở nên có chút ảm đạm. Hoa văn nhền nhện tại kia không ngừng giãy giụa, tô nhiên há lại sẽ buông tha cho như vậy cơ hội khó được, chỉ huy hắn mấy cái sủng vật cùng zombie một chỗ toàn lực phát ra, muốn tại đây bossy biến chấm dứt trước, trực tiếp đem tiêu diệt tránh ồn ào yêu. Thế nhưng là, Tô Nhiên lần này tính toán lại là đánh hụt, bất kỳ công kích cũng không thể cắt đứt huyết kính chuyển hóa trạng thái, chỉ có thể trơ mắt nhìn hoa văn nhền nhện thi biến hoàn thành, từ một cái 3 mét dài to con, nghiêm trọng rút lại thành chừng 1 mét, dùng khô gầy như củi để hình dung, một chút đều không quá phận. Vèo, huyết kính hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nhền nhện cái trán đánh tới, hung hăng khảm nạm ở trong mặt, trong chớp mắt hoa văn nhền nhện toàn thân liền nhan sắc đều phát sinh cải biến, đã trở thành một cái huyết nhện. Cái này cũng chưa tính xong, huyết nhện tiến hóa sau khi hoàn thành, đầu tiên là hướng phía những cái này zombie hạ xuống miệng, đem tang trong thi thể sở hữu huyết sắc khí tức tất cả đều hút vào trong bụng, huyết kính trở nên càng quỷ dị hơn, tựa như một đóa đẹp đẽ hoa anh túc không thì không tản ra nguy hiểm khí tức. Hết con B, vô hạn lượng màu ám kim boss, ai có thể giết đến qua. Tô Nhiên này mới ý thức tới, hắn trong lúc vô tình chế tạo ra một cái đáng sợ quái vật, hắn lúc này đâu trả lại có dũng khí ở chỗ này dừng lại, tại đây huyết sắc nhền nhện còn không có nhằm vào lúc trước hắn, cưỡi chó liền bỏ chạy, loại này vượt qua biến thái boss, yêu ai giết, chỉ cần đừng tìm chính mình phiền toái là được. Thế nhưng là, góc chuyện audio.com. Còn không đợi Tô Nhiên chạy trốn rất xa, huyết sắc màn hào quang đã bị huyết kính cho thu trở về, nhền nhện đem những cái này zombie thi thể tất cả đều vung trên mặt đất, bỏ qua Tô Nhiên này mấy cái sủng vật hướng phía hắn nhanh chóng đuổi theo. May mà, vượng tải ưu thế chính là tốc độ, nó toàn lực chạy trốn thì tốc độ xa xa so với nhền nhện phải nhanh, rất nhanh đã trốn ra huyết nhện phạm vi công kích, liền phun ra tơ nhện cũng không thể đuổi theo kịp nơi xa vượng tải, không có một hồi Tô Nhiên đã từ huyết nhện trong tầm mắt biến mất. Hô, khá tốt thoát được nhanh, thiếu chút treo ở bên trong. Tô Nhiên tại chạy ra bí cảnh không gian, lúc này mới đem tâm nuốt xuống bụng trong, nghĩ tới vừa rồi kia mạo hiểm một màn, phía sau lưng liền một hồi lạnh cả người, nơi này hắn một khắc cũng không muốn lại đợi, cưỡi vượng tài hướng phía lòng đất không gian bỏ chạy, cái gì bí cảnh, cái gì bảo tàng, hắn hết thảy đều không đi nhớ thương, còn là mạng nhỏ quan trọng hơn. Đương nhiên, lần này bí cảnh hành trình, Tô Nhiên cũng không phải là không có thu hoạch, tối thiểu nhất kia đại lượng cao giai tài liệu luyện khí, liền đầy đủ hắn tiêu xài một thời gian thật dài, bằng vào điểm này, lần này mạo hiểm, đáng giá. Tô Nhiên không biết là tại hắn rời đi không bao lâu, kia đã biến thành zombie huyết nhện, cũng đi theo rời đi này mảnh bí cảnh chi địa, huyết sắc con mắt hướng phía bốn phía quét một vòng, sau đó men theo Tô Nhiên lưu lại ở dưới dấu vết đuổi theo. Khách chương.